Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468 bước trên thảm đỏ. Lan đoá đoá rất là không cho là đúng bĩu môi, có quân Việt này đoá vũ trụ vô địch bá vương hoa ở. Ai còn dám mơ ước nàng nha, nói, nàng mới là nên lo lắng cái kia hảo sao. Quân Việt như vậy thịnh thế mỹ nhan một người nam nhân. Vạn nhất bị người khác câu dẫn làm sao bây giờ? Đêm nay Kim Khúc thưởng lễ trao giải ở thành phố Hát. Đại hội đường cử hành, trừ bỏ đương hồng ca sĩ ở ngoài. Không ít giải trí công ty lão tổng, đương hồng minh tinh các nghệ sĩ cũng sôi nổi trình diện. Lan đoá đoá bọn họ cưỡi một chiếc điệu thấp màu đen dài hơn nhà xe trình diện. Nói là điệu thấp, này chiếc xe vừa xuất hiện, liền điệu thấp không được, này chiếc dài hơn bản nhà xe. Toàn cầu chỉ có tam chiếc, một chiếc ở quân Việt nơi này, một chiếc bị quân Việt đưa cho đệ đệ quân dục, còn có một chiếc, không biết bị ai mua đi rồi. Lan đoá đoá ngồi ở cửa sổ xe biên, nhìn bên ngoài không ngừng lập lòe camera, cùng bị bảo an cách ly mở ra các fan. Có chút bất an nhìn mắt quân Việt, nàng vẫn là lần đầu tiên đối mặt loại này trận trưởng. Đặc biệt là ở nàng còn nói không được lời nói thời điểm, này đó ở nàng xem ra, không khỏi khí thế mênh mông một ít. Quân Việt trở tay cầm Lan đoá đoá đặt ở đầu gối, hơi hơi khẩn nắm chặt tay nhỏ, tay nàng thực nhiệt, quân Việt đại trưởng có chút lạnh lẽo. Vừa lúc xua tan nàng đáy lòng kia một tia bất an, Lan đoá đoá nhìn hắn thâm thúy nếu sao trời mắt đen. Nhìn hắn trong mắt chính mình, trong lòng đột nhiên liền yên ổn xuống dưới, Dương Bắc từ ghế điều khiển xuống xe. Vòng đến sau cửa xe, vì bọn họ mở cửa, sau đó vẻ mặt túc mục đứng ở xe bên. Trong lúc nhất thời, sở hữu camera đồng thời nhắm ngay kia bị mở ra cửa xe nhà xe, một cái thon dài trắng nõn đùi đẹp vươn tới, màu ngân bạch nạm kim cương vụn giày cao gót yêu nhã đạp lên màu đỏ rực thảm thượng. Tiếp theo, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi từ trong xe ra tới, hòa sắc võng xa váy bồng yểu yểu phết đất. Kia làn váy tay thêu nhiều đóa kim sắc tường vi cánh hoa ở màu đỏ rực thảm thượng, nhìn tiên khí mười phần, nàng là Mỹ. Mỹ đến thiên địa vạn vật tựa hồ tại đây nhất thời đều mất đi nhan sắc, lượn lờ mà đứng. Xảo tiếu thiến hề, Mỹ mục phán hề, liền ở tất cả mọi người còn khiếp sợ với nàng Mỹ khi. Trong nhà xe quân Việt cũng đi theo xuống xe, hắn hôm nay cũng không có cố tình đi trang điểm. Chỉ mặc một cái màu đen châm dệt áo lông, ngoại đáp một kiện màu đen áo gió, đĩnh bạt dáng người, tùy ý hướng trong đám người vừa đứng, tự phụ vô song. Quân Việt xuất hiện, hoàn toàn bậc lửa bước trên thảm đỏ cái này phân đoạn sao sao, đây là Lan đoá đoá cùng quân Việt tự công bố tình yêu tới nay, lần đầu tiên cùng xuất hiện ở đại chúng trước mặt, đặc biệt là ở như vậy trường hợp, ai đều biết. Quân thiếu làm người thanh lãnh quả quyết, liền tính là một ít đại hình thương nghiệp tiệc rượu, hắn đều rất ít sẽ tham dự. Càng miễn bàn là loại này giải trí buổi lễ long trọng trường hợp, không cần tưởng cũng biết. Nhất định là vì hắn bạn gái nhỏ, ngoại trang tới rất nhiều Lan đoá đoá fan. Fan nam fan nữ đều có, thậm chí còn có Lan đoá đoá cùng quân Việt fan CP. Bọn họ vừa thấy đến thần tượng tới rồi, đều là phát ra cuồng nhiệt tiếng thét chói tai, trong tay không ngừng múa may tiếp ứng bài. Lan đoá đoá không có biện pháp mở miệng cùng bọn họ chào hỏi, trên mặt mang theo ôn ôn tươi cười, một tay kéo quân Việt cánh tay bước trên thảm đỏ, một tay nâng lên cùng nàng các fan thân thiết chào hỏi. Các fan quá nhiệt tình, các nhân viên an ninh thiếu chút nữa không ngăn lại bọn họ. Một ít fan liều mạng đi phía trước tế, vươn tay tới, muốn cùng Lan đoá đoá bắt tay, Lan đoá đoá cũng là nhất nhất thỏa mãn. Hành vi này lại dẫn tới hiện trường tiếng thét chói tai một lãng cao hơn một lãng, chỉ bằng mượn một đầu phim truyền hình chủ đề khúc cùng một đầu đơn khúc liền đạt được như thế hỏa bạo nhân khí. Hơn nữa đạt được kim khúc thưởng, Lan Đoá Đoá tuyệt đối là sử thượng đệ nhất người. A, nàng là cá, tương đối với Lan Đoá Đoá trong lòng cao hứng. Quân Việt đã có thể không thế nào cao hứng. Tuấn Mỹ mặt thậm chí hắc thành đáy nồi, hắn con cá nhỏ cùng nam nhân bắt tay. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.